Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, thạch kiếm đối với lôi mâu. Không dùng thần vũ đạn, cũng không dùng sơn hà đồ, càng vô dụng mắt trái sức mạnh, đi tới thiên bắc từ ngôn. Lần thứ nhất chỉ cần lấy phép thuật đến đối chiến cùng cấp. Cái này cũng là hắn ở thiên bắc gặp phải thứ một cái nhân tộc hư đan đối thủ. Mặt đất rạn nứt, tạo thành một cổ cuồng bạo sóng linh khí. Ngưng tụ ra thạch kiếm độc phong phát hiện chính mình cũng bị khốn thủy lao. Nhất thời vừa kinh vừa sợ. Liều lĩnh địa thôi thúc to lớn thạch kiếm đập về phía mặt đất màn mưa. Lôi mâu, thanh đạm tự nói bên trong. Nghe không ra vui giận. Chói mắt lôi quang từ ngôn lòng bàn tay phụt lên ra. Lôi mâu chạy ra khỏi màn mưa, cùng thạch kiếm đụng vào một chỗ. Ầm, chấn động trời nổ vang nổ lên, một luồng đất đá mảnh vụn cùng ảm đạm lôi hồ tứ tán bắn tóe. Hai đạo đồng dạng kinh người phép thuật tiêu hủy thời khắc, tạo thành cuồng bạo linh khí cơn lốc, bản cách trăm trượng ra ngoài đám người, bị này cỗ tiếng nổ vang rền cả kinh hoàng sợ vội vàng lui về phía sau. Trước còn đứng ở gần xem cuộc chiến Thương Hưng cùng Minh Phi đồng thời biến sắc mặt. Về phía sau lui nhanh. Hai người trên khôi giáp phát sinh binh binh bàng bàng vang lên giòn giã. Bị phép thuật nổ tung mang theo đá vụn vỡ mặt mày xám xịt. Trước cũng có một lần hư đan trong đó đối quyết. Nhưng là không bàn về thanh thế còn uy lực. Xa xa so với bất quá lần này giao thủ hai người. Minh Phi ánh mắt bắt đầu càng ngày càng âm lãnh. Thương Hưng thì lại phát sinh tứ không e dè cười lớn. Đối với đập ở trên người đất đá, không để ý chút nào. Quỷ mặt, giết cho ta cái kia độc phong. Ha ha ha ha, Thương Hưng nhìn thấu từ ngôn khả năng của. Không thua gì Minh Phong hạp hư đan. Lúc này hét lớn lên tiếng. Đừng hòng, Minh Phi sầm mặt lại. Tương tự cả giận nói. Độc phong, dùng suất toàn lực, không thắng được ngươi sẽ chết. Hai vị hóa hình yêu linh tiếng gào, như tấn công hào sừng, bị vây ở giữa không trung độc phong khuôn mặt vặn vẹo liều mạng thôi thúc phép thuật. Lần thứ hai thạch kiếm gần như trong nháy mắt hình thành. Thạch kiếm kéo tới, từ ngôn cả tay đều không thả xuống. Lòng bàn tay lần thứ hai ngưng tụ ra kinh người lôi mâu. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp bốn lần, thạch kiếm đối với lôi mâu. Cùng bị vây ở thủy lao bên trong, hai người tất cả đều bỏ qua phong độn, bởi vì phong độn này loại độn pháp chỉ có thể ở không hề ngăn trở thời điểm triển khai. Rất khó xuyên thấu phép thuật, trừ phi ở gió loại trong pháp thuật có thể đi xuyên không trở ngại. Nếu phong độn mất đi hiệu lực, hai người lựa chọn lấy phép thuật đối oanh, thanh lân đao cùng trường câu gai nhọn càng là ở trên không bên trong chém đánh không ngừng. Lần này dã man quyết đấu, trên thực tế cực kỳ tiêu hao tâm lực, không chỉ có muốn điều động pháp khí phòng ngừa đối thủ đánh lén, còn muốn đẩy lên nguồn linh lực khổng lồ chống đối thủy lao. Càng phải sử xuất toàn lực triển khai phép thuật, nhìn như dã man phép thuật đối oanh, khảo nghiệm nhưng thật ra là người tu hành linh khí trình độ. Nhanh nhẹn nhận biết, còn có phong phú kinh nghiệm đối địch, uy lực to lớn phép thuật. Hầu như chấn kinh rồi toàn bộ ngũ địa thành. Ngoài sân rộng vây tụ tập người càng ngày càng nhiều. Năm thế lực lớn cường giả càng là hội tụ không ít. Khi mọi người thấy là Thương Hưng cùng Minh Phi ở ước chiến, ngoại trừ mấy cái hóa hình yêu linh đang nhạo báng ở ngoài, không ai dám nhiều nói nửa câu. Thương Hưng ở Thương Hổ Lâm địa vị phi phàm, Minh Phi ở Minh Phong Hạp địa vị càng là không thấp. Hai người này xem như là ngũ địa danh nhân rồi. Hơn nữa nhìn nhau đối phương không hợp mắt nhiều năm. Gặp mặt tất nhiên sẽ ước đấu. Hai tên kia lại mở đấu nhau. Lần này động tĩnh cũng không nhỏ a, đám người phía trước. Thân hình cao lớn Hải Đại Kiềm vừa đến. Hắn đứng phía sau một cái hư đan tu sĩ. Tương tự một thân khôi giáp. Hải Đại Kiềm liếc mắt Thương Hưng cùng Minh Phi. Tự nhiên lẩm bẩm một câu. Cách thủy lao không thấy rõ đối chiến bộ dáng của hai người. Càng không có nhận ra từ ngôn vị này trước đây không lâu còn đã giao thủ đối thủ. May mà từ ngôn đối chiến Hải Đại Kiềm thời điểm để ý. không dùng thanh lân đao cùng bất kỳ phép thuật, chỉ dùng trường phong kiếm. Hơn nữa trường phong kiếm đã nổ tung, lúc đó hắn lại là hình dáng đối lập, lúc này mang mặt nạ, không sợ bị người nhận ra đến. Đó là Minh Phong Hạp phó trưởng lão Độc Phong, sắp đạt đến hư đan đỉnh cao. Độc Phong đối thủ là ai? Hải huynh có thể nhận ra. Thanh âm khàn khàn từ Hải Đại Kiềm phía sau truyền đến. Một lưng gù thân ảnh chậm rãi đi tới Hải Đại Kiềm bên người. Người này cùng cái khác hóa hình yêu linh bất đồng. Không có mặc khôi giáp. Thân hình càng là cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Một đầu xanh phát. Trên mặt dán vào một tờ giấy. Trên giấy vẽ ra ngũ quan. Xem ra không nói ra được quái lạ. Vô lại. Người vị đại nhân vật này cũng tới xem trò vui. Đúng là hiếm thấy a. Liếc nhìn người đến. Hải Đại Kiềm đáy mắt rõ ràng xẹt qua một tia vẻ kiêng dè. Nói, ta cũng vừa đến, ai biết Thương Hưng tên kia từ đâu lại thu nạp đến một cái hư đan thủ hạ. Hắn thủ hạ kia sức chiến đấu xem ra không kém. Hải Đại Kiềm bên cạnh quái nhân tên là Vô Lại, không chỉ có là ngũ địa buổi đấu giá hậu trường chủ nhân. Trong âm thầm càng bị xưng là ngũ địa thành thành chủ. Lòng dạ độc ác không nói, thực lực cực mạnh, lợi hại đến đâu, cũng là nhân tộc hư đan. Ăn mấy miếng đã hết rồi. Đẩy giấy mặt Vô Lại khàn khàn nói rằng. Nghe nói Trảm Yêu Minh người lại lộ diện. Bắc Hải huynh bắt được. Quy Nguyên Tông tin tức quả nhiên rất nhanh a. Bọn họ Minh chủ có hay không rơi vào trong tay ngươi. Lão tiểu tử kia quá giảo hoạt. Ta dẫn theo ngàn lưới tơ đều bị hắn chạy trốn. Hải Đại Kiềm hừ lạnh một tiếng. Hải huynh nếu như nắm lấy phí lão. Trực tiếp bán cho chúng ta mắt quỷ tông là tốt rồi. Ta biết ra một cái để cho ngươi giá vừa ý. Vô Lại gật gật đầu nói rằng. Yên tâm, bắt được lão tiểu tử kia. Nhất định bán cho ngươi Vô Lại. Lần này còn bắt được hai cái hư đan cộng thêm mấy cái trúc cơ lâu la. Ngươi muốn lời, rẻ hơn chút bán cho ngươi đã khỏe. Hải Đại Kiềm nói rằng. Ngoại trừ phí lão, người khác ta có thể không có hứng thú. Nói lời từ biệt nói sớm, lần này chạy thoát không ngừng Trảm Yêu Minh Minh chủ, còn có một người, ai, giết chết Ngưu Trường Nhạc cùng Thiên Túc Gia Hòa, chân dung ngươi sớm nên gặp, để ta cảm giác hứng thú ngươi, rốt cục lại thêm một người, bắt được hắn, ta cũng biết ra giá cao, có thể ở Thiên Túc kịch độc bên dưới không phát hiện chút tổn hao nào nhân tộc, cũng thật là hiếm thấy, hai người đang nói. Xa xa lại một lần nữa truyền đến nổ vang. Bình tĩnh sơ qua ở giữa chiến trường. Thạch kiếm cùng lôi mâu lần thứ 5 xuất hiện. Ngưng tụ trình độ như thế phép thuật. Mặc dù là hư đan tu vi cũng không cách nào liên tiếp vận dụng. 4 lần thạch kiếm triển khai. Để Độc Phong linh khí tổn thất lớn. Cũng may hắn phát hiện đối thủ giống như có chút không chịu nổi. Lúc này mới hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Ngay sau đó cắn răng mạnh mẽ tấn công. Độc Phong không nhìn thấy địch nhân vẻ mặt. Nếu như hắn nhìn thấy Từ Ngôn có chút chờ đến không nhịn được ánh mắt. Chỉ sợ hắn sẽ lòng như cho nguội. So với hư đan, Từ Ngôn kim đan có càng thêm linh khí khổng lồ. Triển khai mấy lần lôi mâu đối với hắn mà nói không tốn sức chút nào. Hắn bất quá là ở nghiệm chứng linh khí của mình so với thiên bắc hư đan linh khí tương ngộ kém bao. Nhiều. Ác chiến vẫn cứ đang kéo dài. Kinh người nổ vang cùng tứ tán phép thuật dư uy nhìn ra mọi người vẻ mặt bất nhất. Nhân tộc trúc cơ tu sĩ đang cảm thán hư đan mạnh mẽ. Hư đan tu sĩ ở kiêng kỵ như vậy cùng cấp mạnh mẽ. Mà cái kia chút hóa hình yêu linh đại thể ở nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể giết chết nắm giữ này loại kinh người uy lực nhân tộc cường giả. Nếu không có hai người là Thương Hưng cùng Minh Phi thủ hạ. Nhất định có hóa hình yêu linh cùng nhau tiến lên. Lại là 5 lần phép thuật va chạm. Độc Phong linh khí đã còn dư lại không có mấy. Dòng dã 10 lần thạch kiếm. Để sắc mặt hắn trắng bệch. Trong lòng phát trầm. Đối thủ mạnh mẽ. Nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như là tầm thường hư đan. Độc Phong thậm chí không cần toàn lực đều có lòng tin chiến bại. Bây giờ gặp cái kia mang mặt quỷ quái nhân. Hắn lại bị người ta khắc chế đến xít sao. Hơi suy nghĩ. Độc Phong chuẩn bị lấy dưới chân đệ tam món gai nhọn pháp khí đánh lén. Không chờ hắn có hành động, đối diện màn nước bên trong lại lần thứ hai chạy ra khỏi một mảnh kinh người lôi quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.